Chương 349, giao hẹ cùng giao hẹ vàng, 26 tháng 10. Càng làm cho Mạc Phi Kinh rơi con mắt còn tại mặt sau. Tạ Thượng múa một hồi đao, tỉnh ra chính mình không có xuyên ra châu trường hóa, lại để cho Hiển Bình cho hắn lấy giày ra giày. Hồng Tảo thấy thế khuyên nói ra, đại gia, hôm nay trời lạnh, xuyên giày ra chân lạnh. Không có việc gì, Tạ Thượng lau một phen mồ hôi trên mặt cho Hồng Tảo nhìn, ta vũ đao sẽ không lạnh. Hồng Tảo thấy thế cũng không sao. Đổi mặc vào giày ra, Tạ Thượng lại nói, Hồng Tảo, ngươi chiếc đàn chuyển ra cho ta đạn cái tướng quân lệnh, ta tự mình tới hát làm một cái mạch bá. Hồng Tảo tại cùng Tạ Thượng học đàn đàn hát kinh thi sau một thời gian ngắn, từ tránh không được muốn tự do phát huy, nghĩ tìm chút mới cầm phổ ca vì tiếng lòng. Kiến thức qua kiếp trước lưu hành giới âm nhạc trăm hoa đua nở, Hồng Tảo như thế nào có thể cam tâm tại chỉ bắn hát kinh thi kia, cũng không phải nàng nhân sinh trải qua kiếp trước nàng yêu ca khúc được yêu thích mới là liên hệ nàng kiếp trước nhân sinh ký ức đoạn ngắn, mới là trong lòng nàng bạch nguyệt quang công phu không phụ lòng người. Ngày nào đó Hồng Tảo lật đến tướng quân lệnh cái này cầm phổ, phát hiện chính là kiếp trước nàng thích đánh võ tiểu ca ca ra biểu diễn BGM Nam Nhi nên tự cường khúc phổ, nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Hồng Tảo tự học hội cái này đầu khúc sau bữa cơm chiều không có việc gì liền tự đàn tự sướng. Kết quả hát nhiều lắm liền không khỏi bị Tạ Thượng lần đó hồi mã thương cho nghe đi. Từ đây Tạ Thượng liền mở ra thế giới mới đại môn, bắt đầu phóng túng bản thân. Tạ Thượng nguyên liền thích tướng quân lệnh cái này đầu khúc tướng quân thăng nợ xuất trình chủ đề. Hiện nghe Hồng Tảo như thế nhất hát càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể khóa ngựa ngang ngược đao làm như vậy một hồi. Tạ Thượng tự học hội ca từ sau không hề giới hạn trong đánh đàn khi hát khúc, hắn hiện đánh quyền vũ đao cao hứng liền hát. Hồng Tảo rất thích Tạ Thượng thanh xuân nhiệt huyết, nhường nàng nhớ đến chính mình tuổi thanh xuân thiếu, nhưng Hồng Tảo chịu không nổi Tạ Thượng hứng thú ngẩng cao khi cất giọng ca vàng. Tạ Thượng vừa lúc xuất phát từ biến tiếng kỳ, bình thường hát điểm chúng chính bình thản khúc còn tốt, hát tướng quân lệnh không hàng kỳ chính là quá phong túng. Thiên Tạ Thượng còn đặc biệt thích hát cái này ca, phàm là đánh đàn. Tất trước tự hy một hồi, ân, có khi còn không chỉ một hồi, thật sự là thích thu ở trong đó. Thời gian dài, Hồng Tảo phát hiện nàng duy nhất có thể chống đỡ Tạ Thượng ma âm lọt vào thai biện pháp chính là so Tạ Thượng hát được càng lớn tiếng, càng đầu nhập đại gia. Hồng Tảo lập tức nói, ta cũng muốn hát không thì ta không bắn. Tạ Thượng lấy hay bỏ một hồi gật đầu nói, đi, vậy ngươi hát thấp một chút, không muốn ầm ĩ đến chính viện nhị đệ ngủ. Hồng Tảo trợn trắng mắt, hừ nói. Vẫn là ngươi trước thấp điểm đi không phải ngươi hát cao, ta có thể theo cao Tạ Thượng đầu hàng, vậy chúng ta hôm nay đều hát thấp một ít, ngươi đánh đàn ngươi định em điệu. Khó được cha hôm nay trở về, hắn đường xá vất vả, hiện nhất định đang ngủ. Chúng ta đánh thức không tốt nghe vào thai rất hiếu thuận, nhưng Hồng Tảo tin Tạ Thượng cái cọng lông. Bọn nha đầu bày xong cầm, Hồng Tảo ngồi vào cầm băng ghê trước, Tạ Thượng cũng cầm dao cưới lên dao động ngựa, Hồng Tảo đưa tay đánh đàn. Tạ Thượng một bên lắc ngửa gỗ chỉ huy giàn nhạc, một bên vũ khởi thanh long hiển nguyệt đao. Nhất thời quá môn đạn qua, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng nhau hát, ngạo khí đối mặt vạn nặng phong túng, nhiệt huyết giống kia hồng nhật quang. Mạc Phi tại trên mái hiên nhìn đến Tạ Thượng cưỡi ngựa vũ đao, Hồng Tảo đánh đàn, đôi tình nhân cùng nhau ca hát bắt đầu còn cảm thấy rất hài hòa. Mạc Phi trong lòng bội phục Tạ Thượng không hổ là con trai của Tạ Biên Tu. Chơi cưỡi ngựa đánh nhau cũng không giống võ huân gia các thiếu gia chỉ biết kêu đánh kêu giết, mà là cùng tức phụ cùng nhau cầm sát hài hòa, phu sướng phụ tùy, có kỳ phụ nhất mạch tướng thừa phong nhã không sai. Tạ Tử An tại kinh sư cũng muôn nếm đánh đàn hát khúc. Mạc Phi không ít tại lương thượng thưởng thức. Nhưng theo làn điệu lên cao, Mạc Phi đảo mắt liền vì Tạ Thượng vịt được tảng hô lên cao âm cùng Hồng Tảo xé rách giọng nữ làm vỡ nát biểu tình, cảm giác mình vị trí không phải nhân gian. Mạc Phi rất tưởng liều lĩnh mà hướng ra ngoài nhường phía dưới hai cái càng hát càng cao hứng người câm miệng, đừng hát nữa, nhưng nhìn đến viện trong mặt khác vỗ tay đánh chủ, thậm chí theo nhẹ hát nha đầu tiểu tư, Mạc Phi cuối cùng cắn quả đấm của mình khắc chế hắn nhưng là đường đường cẩm y liễu vệ mật thám, hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, hắn không thể liền phổ thông nô bộc cũng không bằng mà hướng ra ngoài bản thân bại lộ. Hắn được nhịn vài năm sau Mạc Phi làm sư phó. Hắn huấn luyện đồ đệ Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà bất động phương pháp chính là làm cho bọn họ biến đổi tiếng kỳ hai cái thay phiên so hát cái này đầu tướng quân lệnh không thể so âm sắc, cũng không thèm để ý làn điệu, liền xem thái độ, hay không đủ lớn tiếng lúc ấy tất cả mọi người không hiểu Mạc Phi thực hiện, nhưng từ nay về sau sự thật chứng minh Mạc Phi mang ra ngoài mật thám bại lộ ít nhất Mạc Phi bởi vậy liền thành mật thám đầu, cuối cùng hắn thậm chí nhận Lạc Bình Ban, làm cẩm y rìa vệ chỉ huy sứ. Hồng Tảo giọng nữ cực kỳ phú xuyên thấu lực. Minh Hà viện chính phòng trên giường chính hưởng thụ hiền giả thời gian Tạ Tử An nghe được không khỏi kinh ngạc hỏi, cái này thanh âm gì? Vân Thị không tha từ Tạ Tử An trên cánh tay ngẩng đầu lên, nghiêng hai nghe ngóng, lại gối trở về, đại khái là thượng nhi tức phụ tại hát khúc Tạ Tử An chấn kinh, lớn tiếng như vậy Tạ Tử An không hảo ý tứ nói thẳng phê bình khó nghe. Vân Thị thấy nhưng không thể trách nói, đại khái là thượng nhi gặp ngươi trở về, trong lòng cao hứng. Lôi kéo hắn tức phụ cùng nhau hát khúc đâu, nếu chỉ thượng nhi tức phụ một người đánh đàn hát khúc, không lớn như vậy động tĩnh. Nghe nói còn có nhi tử tham dự, Tạ Tử An liền không phê bình. Tạ Tử An lại nghe một khắc, nhịn không được chuyển cười nói, xem ra thượng nhi cùng hắn tức phụ chỗ không sai, có thể xem như phu sướng phụ tùy. Vân Thị cười khẽ tán đồng nói, hai người thật không phải bình thường tuyệt vời, làm gì đều là có thương có lượng. Nghe vậy Tạ Tử An tất nhiên là đắc ý hôn sự này, nhưng là hắn tuệ nhãn nhận thức người định ra. Nhìn xem vài năm nay, nhà hắn thăng quan phát tài sinh con trai nhập khẩu đồng dạng không rơi, đều chiếm toàn lại nghe trong chốc lát. Tạ Tử An hỏi, cái này hát cái gì khúc ta như thế nào chưa từng nghe qua? Vân Thị, là tướng quân lệnh. A, Tạ Tử An hứng thú, ai cho viết từ Vân Thị? Thượng Nhi tức phụ viết, Thượng Nhi lại cho sửa lại sửa. Tạ Tử An nhìn về phía Vân Thị, ngươi biết từ Vân Thị nhịn không được cười, nghe kỹ nhiều trở về. Liên Dịch Nhi đều sẽ hử. Tạ Tử An cười, vậy ngươi hát ta nghe một chút. Vì thế Vân Thị ngượng ngùng hát nói, ngạo khí đối mặt vạn nặng phong túng, nhiệt huyết giống kia hồng nhật quang. Tạ Thượng cùng Hồng Tảo đến chính phòng lúc ăn cơm tối, Tạ Tử An, Vân Thị đang ngồi ở trên giường nhìn Tạ Dịch hợp lại trò chơi xếp hình. Nhìn Tạ Thượng cùng Hồng Tảo hành lễ sau, Tạ Dịch lập hướng Tạ Thượng vươn ra hai tay, miệng kêu lên, ca ca. Ôm một cái Tạ Thượng ôm lấy Tạ Dịch, tiện tay liền vô vô Tạ Dịch cái mông nhỏ, thói quen tính uy hiếp nói, tiểu tiểu muốn nói, dám tiểu trên người ta, ta đánh cái mông ngươi. Ngẩng đầu nhìn đến Tạ Tử An ánh mắt, Tạ Thượng có chút chột dạ, phụ thân hắn sẽ không cho là hắn bắt nạt đệ đệ đi. Tạ Tử An nhìn xem buồn cười, nâng tay vô vô chính mình bên cạnh không vị, Tạ Thượng vui mừng quá đỗi. Lập tức ôm Tạ Dịch chịu ngồi đi qua Hồng Tảo thì giúp Vân Thị đặt cơm tối. Bởi cơm trưa đã là ăn tịch, cơm tối liền chỉ đồng tâm tài dư, rau ngải xào thịt khô, rau xanh đậu hủ chờ mấy thứ đồ ăn gia đình cùng nồi đất cháo hấp tám chảo ngao được chờ ăn gần vi thanh khi lại thượng, không thì, ăn tám chảo ngao, khắc đồ ăn liền không ngủi. Bắc phương rau xanh thiếu, chủng loại càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tạ Tử An đặc biệt hiếm lạ cơm tối trên bàn rau đồng tâm, rau ngải cùng rau xanh chờ rau xanh cơm chưa ăn, cơm tối lại tiếp ăn. Vân Thị nhìn Tạ Tử An một kẹp một đũa rau dưa, không khỏi đau lòng. Lao ra, Vân Thị quan tâm hỏi, ngài kinh sư thôn trang phòng ấm sửa xong sao? Đồ ăn đều loại lên đi. Tạ Tử An nuốt xuống miệng đồ ăn phía sau nói, sửa xong, cũng loại thượng. Hiện liền không biết có thể hay không mọc ra. Vân Thị, Hồng Tảo, Tạ Thượng, dù sao kinh sư so chúng ta chỉ thủy thành lạnh nhiều. Tạ Tử An giải thích, cái này kinh sư đến cùng có nhiều lạnh đâu, ta lấy một thí dụ, tỉ như chúng ta chỉ thủy thành tuyết rơi. Phàm là tuyết ngừng, bầu trời ra mặt trời, đất này thượng tuyết liền sẽ bắt đầu hóa. Nhưng kinh sư không phải như vậy, kinh sư tuyết rơi sau tuyết này vẫn đóng, muốn chất đến lập xuân sau mới bắt đầu hóa, sau đó tuyết này nước nhất hóa, trong sông liền bắt đầu tăng nước, sông nước này có thể tăng tới không sai biệt lắm, có bờ bình không có nhiệt độ độ lượng đơn vị kiếp này, Tạ Tử An cử động ví dụ có thể nói đơn giản ngay thẳng. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu chỉ thủy thành mùa đông còn có ban ngày nhiệt độ không khí tại linh độ trở lên thời tiết, mà kinh sư mùa đông thì vĩnh viễn đều là dưới không độ. Đồng dạng phòng ấm đặt ở khác biệt trong hoàn cảnh không nhất định có thể trưởng ra đồng dạng đồ ăn, chính như kiếp trước phía nam ô tô chạy đến bắc phương mỗi khi cũng mở ra bất động đồng dạng. Bởi vì lạnh, Tạ Tử An nói tiếp, cái này kinh sư ấm lều liền không giống chúng ta chỉ thủy thành như vậy có thể thường xuyên sốc trần cho đồ ăn chiếu mặt trời. Cho nên cái này đồ ăn liền trưởng không tốt đồng dạng rau hẹ, tại chúng ta chi thủy thành ấm lều lý trưởng đi ra ngoài là rau hẹ, nhưng đến kinh sư ấm lều, mọc ra chính là rau hẹ vàng. Rau hẹ vàng Vân Thị không hiểu. Tạ Tử An giải thích, chính là rau hẹ diệp tử là hoàng, nhìn không tới một chút xanh biếc ý. Vân Thị kia cái này rau hẹ vàng còn có thể ăn sao? Vân Thị chưa thấy qua rau hẹ vàng, chỉ tưởng tượng một chút, liền cảm thấy không ổn rau dưa thất bại còn có thể ăn hồng tảo. Kiếp trước rất thích ăn rau hẹ vàng xào trứng gà, bầm, xào đậu phụ khô hồng tảo, cảm thấy rau hẹ vàng so rau hẹ hương. Vì thế nàng mẹ liền không ít nói rau hẹ vàng không chứa diệp lục tố, hồng tảo không nên lấy rau hẹ vàng làm rau dưa. Làm một cái phía năm người, hồng tảo nàng mẹ cho rằng tất cả không phải xanh biếc đồ ăn đều không thể gọi rau dưa. Hồng tảo cảm thấy nàng bà cùng nàng mẹ chứng kiến lực cùng. Kỳ thật ta cảm thấy hương vị vẫn được, không thể so rau hẹ kém, Tạ Tử An thản nhiên nói, nhưng thế nhân đều nói có tổn thương tại người. Ta liền chỉ ngẫu nhiên nếm thử. Không thì mỗi ngày cải trắng củ cải đậu mầm, thật sự vô vị. Nghe vậy Hồng Tảo cảm thấy nàng công công cái này làm quan được thật không dễ dàng, ăn rau hẹ vàng còn phải lo lắng thân thể. Kia cái này phòng ấm tu có ích lợi gì, Vân Thị thất vọng nói. Vẫn có dùng, Tạ Tử An giải thích, một năm bốn mùa, kinh sư xuân thu ngày ngắn, mùa đồng trưởng, chừng 5 tháng, hoa màu một năm liền chỉ trưởng nhất mùa. Mà có phòng ấm, tuy nói lạnh nhất 3 tháng đồ ăn cũng khó trưởng, nhưng trước sau 2 tháng lại là có thể ăn dọn thức ăn lên. Nghe Tạ Tử An nói như vậy, Vân Thị mới vừa lộ ra chút vui vẻ nói, như thế cũng làm mà thôi, Hồng Tảo không phải giống nàng bà như vậy nhận mệnh. Nàng nghĩ nàng tương lai nhất định là muốn đi kinh thành, nàng không muốn một năm 3 tháng mỗi ngày cải trắng củ cải đậu mầm. Làm phong ấm tốt nhất tài liệu là thủy tinh. Kiếp này thủy tinh đồ có, nhưng đều là tiểu kiện thủy tinh bắt thủy tinh bàn, hiện cửa sổ dùng đều vẫn là giấy cửa sổ. Giấy cửa sổ Hồng Tảo theo bản năng nhìn thoáng qua cửa sổ Tạ ra, giấy cửa sổ dùng là màu trắng giấy dầu. Loại này giấy chẳng những thấu quang tính tốt, hơn nữa còn có tính nhẫn phòng mưa tuyết, không dễ dàng phá, nhìn xem so kiếp trước giấy nylon cũng không kém cái gì. Nhớ tới kiếp trước trong ruộng đồng thường thấy chỉ cao bằng nửa người tợ lặt tiệp cấm lều, Hồng Tảo nghĩ nàng rất có thể lấy giấy cửa sổ sơn trại một cái thử xem. Tại Hồng Tảo suy nghĩ giấy cửa sổ làm ấm lều có thể thì Mạc Phi thì vì Tạ ra cơm tối trên bàn mọi người dùng ngao tám kiện ăn tám chảo ngao, trường hợp sở rung động tám chảo ngao là như thế ăn sao. Mạc Phi cảm thấy hắn vừa gặm bốn giả tám chảo ngao. Ngày hôm sau Hồng Tảo liền gọi Lục Hổ lấy chút miệt thị cùng giấy cửa sổ đến. Tạ Thượng nhìn thấy không khỏi hỏi, Hồng Tảo tựa như này như vậy giải thích một trận. Tạ Thượng nghe nhiều hứng thú, lập liền muốn đi nói cho Tạ Tử An, bị Hồng Tảo giữ chặt. Đại gia, Hồng Tảo ngăn cản nói, ngươi đừng nói trước. Đây chỉ là ta hồ nghĩ, được hay không đều không biết. Nếu là không được, nhường cha mẹ cao hứng hụt một hồi nhưng là không tốt, nhưng ngươi cũng không cách nào đi kinh thành thực nghiệm á. Tạ Thượng phản bác. Ngươi tại chúng ta chỉ thủy thành cho dù loại ra đồ ăn cũng không có nghĩa là trong kinh có thể trưởng. A Tạ Thượng nói có đạo lý, Hồng Tảo liền không ngăn cản. Thì ngược lại Tạ Thượng nghĩ một chút lại nói, như vậy, ta chỉ nói cho Phúc Thúc, nhường Phúc Thúc trước tiên ở trong kinh thực nghiệm, chờ đồ ăn trưởng thành lại nói cho cha như thế nào. Hồng Tảo cảm thấy cái này biện pháp tốt, liền vẽ một chương giản dị sơ đồ cho Hiền Vinh, khiến hắn lấy đi cho hắn cha Tạ Phúc. 26 tháng 10 Tạ ra thuyền lớn cuối cùng cũng đến. Thuyền trước kia Tạ Tử An 10 ngày xuất phát, nhưng chậm hắn 4 ngày vào nhà. Ngọ thường Tạ Phúc lĩnh người đưa tới Tạ Tử An từ trong kinh mang hộ trở về đồ vật, Vân Thị thu thập làm một cái chiều. Ngày này sau bữa cơm chiều Vân Thị phân công cho Hồng Tảo đồ vật. Cho Hồng Tảo rất nhiều chân giò hun khói mộc nhĩ dưa muối mức hoa quả tơ lụa vải bông sau. Vân Thị đặc biệt là một con thùng cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ. Ta nghe nói ngươi làm cho người ta tại phủ thành thu ra lồng cho ngươi cha sang năm mừng thọ làm lễ, cũng không biết nhận được không có, vừa vặn lúc này lao ra tại kinh mang hộ trở về không ít ra lồng, một dương này hồ ra đủ làm nhị kiện xiêm y, ngược lại là cho ngươi đi. Hồng Tảo đã sớm muốn cho nàng cha mẹ làm nhị thân đại mao tuyết, áo tròn ngắn. Nhưng cái này tốt ra lông thật sự là có thể ngộ mà không thể cầu. Hồng Tảo nguyên tính toán lại không lấy được liền nhường Trương Ất cùng Tạ ra thuyền đi kinh sư tìm, không nghĩ Vân Thị hôm nay liền cùng nàng nhị kiện bao liêu vẫn là khó nhất góp hồ ra. Nghĩ thời tiết này phủ thành hồ ra có giá không thị, Hồng Tảo có chút do dự, nàng thu cha mẹ chồng 4-500 lượng bạc hồ ra, sau đó qua tay liền cho nhà mẹ đẻ, cái này thật sự được không? Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo bất động liền đẩy nàng một phen, nhắc nhở, tức là cha mẹ đưa cho ngươi, còn không mau chút nhận. Lấy. Như thế Hồng Tảo mới vừa tiến lên phía trước nói sinh thụ. Nhìn Hồng Tảo thu thùng, Vân Thị lại chỉ vào một cái khác thùng nói, Thượng Nhi tức phụ, lúc này lao ra còn phải một kiện hỏa hồ ra liệu. Cái này hỏa hồ ra nhan sắc chính hợp ngươi xuyên, ngược lại là cũng cùng nhau cho ngươi đi hỏa hồ ra hiếm lạ, Vân thị mình cũng không một kiện. Bất quá năm nay Tạ Tử An vào Hàn Lâm, ấn chế được xuyên điêu tuy rằng bình thường chỉ tam phẩm trở lên đại thần mới có thể xuyên điêu áo khoác, nhưng triều đình vì chiêu hiển Hàn Lâm thanh quý, đặc biệt cho phép Hàn Lâm xuyên điêu. Vân thị thê bằng phu quý, cũng có thể xuyên điêu, rồi mới đem hỏa hồ ra cho Hồng Tạo. Trong dương còn có kiện thanh hồ ra chất vải, là cho thượng nhi, ngươi thay hắn cùng nhau làm. Nghe vậy Hồng Tạo tất nhiên là đáp ứng, lòng nói hắn cha chồng lúc này tại kinh là đạp hồ ly ổ sao nàng tại phủ thành nghị thu một kiện tốt hồ ra còn không thể được, nàng cha chồng lại có thể thu tứ kiện không. Không chỉ Hồng Tạo nhớ tới trong nhà lao thái gia cùng tại Xích Thủy huyện đại lao gia, chưa phát giác sửa đúng chính mình nói, nàng cha mẹ chồng nhất định có tốt hơn hàng gia hiếu thân. Trở lại chính mình phong ốc, Hồng Tạo mở ra hai cái thùng, một chút liền nhìn ra Vân thị cùng nàng Xích hồ gia không giống người thường, da lông dày tinh mịn hơn xa nàng hiện hữu Bạch hồ gia không nói, khó được nhất là lông sắc tự nhiên hường hào, lông tiêm kèm theo kim quang long lánh. So sánh nàng màu đỏ thiểm kim hồ gia, Tạ thượng thanh hồ gia tuy rằng đủ tinh mịn, nhưng nhan sắc lại là thành trong mang đen, rõ ràng kém một khúc. Mà cho nàng cha mẹ thanh hoàng hồ gia, không cần phải nói, vô luận nhan sắc vẫn là tính chất đều càng là không kịp nàng cùng Tạ thượng nhị kiện. Bất quá Hồng Tạo vẫn là tâm tồn cảm kích, cái này nhị kiện hồ gia cũng là nàng tại phủ thành tìm không đến thượng phẩm. Có cái này nhị kiện hồ gia, Hồng Tạo sang năm cho nàng cha 40 tuổi sinh nhật lễ thì có. Hồng Tạo tâm sự diệt hết, có chút vui vẻ thu đồ vật. Cho nàng cha mẹ xiêm y gì không đổi, Hồng Tạo lòng nói, dù sao sang năm mới muốn. Nàng cùng Tạ thượng xiêm y gì ngược lại là phải nhanh một chút gọi người cho đổi ra đến, xuyên ra đến cho nàng cha mẹ chồng vui vẻ vui vẻ. Phong hảo hạng trong Vân thị đem 4 con thùng giao cho thị tỷ Đào thị, dặn dò, Đào bảo ra, ngươi nói cho thợ may, trước tiết nhất định đem lao thái gia cùng lao gia điêu áo choàng ngắn đuổi ra đến. Tế tổ ngày đó tốt xuyên đại lao ra cùng đại thái thái nhị kiện hồ áo khoác ra tử tiết sau trong vòng 10 ngày phải có, lao ra đi Xích Thủy huyện Thỉnh An khi liền được mang đi cho ta cha mẹ nhị kiện hồ áo khoác ra tử cùng ta điều áo khoác ra tử tiết sau 20 ngày trong phải có Mạc Phi tại. Trên xà nhà nghe được buồn ngủ. Tuy rằng ngũ quân đô đốc phủ trong tay chảy ra da lông đều là trên thị trường khó được hàng tốt, nhưng hắn một nam nhân thật sự không nghĩ nghe nữa Vân thị về hàng gia phân công hắn đều nghe một cái chiều. Thật sự là phiền chán. Bởi vậy Mạc Phi cũng càng thêm bội phục Tạ Tử An, hắn nghe hắn tức phụ lần qua lộn lại cảm giảm hơn nửa ngày, hiện lại vẫn cười được.